Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 544. Đã nói rồi, không cần nói cảm ơn tôi. Cô lại quên rồi, những thứ này đều là chức trách của quỹ. Mỗi năm tôi đều quyên góp rất nhiều tiền vào đây như vậy. Chính là để phát huy tác dụng lúc này, chứ không phải làm vì một người nào đó. Hứa Nhã Thanh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt đầu cô. Sau đó, để bố mẹ ở nhà nấu cơm, cô cùng Hứa Nhã Thanh đến bệnh viện thăm em trai. Phi nằm rất yên tĩnh, nhìn giống như đang ngủ. Hy Nguyệt nhúng một cái khăn lông nóng lau mặt cho em trai. Phi từ nhỏ đã nghe lời lại hiểu chuyện, trước giờ chưa từng để cả nhà lo lắng. Mặc dù tôi là chị nó, nhưng mà bất kể là đồ tốt gì, nó cũng sẽ để dành cho tôi. Nó nói nó là con trai, cho nên phải chăm sóc chị gái. Phi nhất định sẽ khỏe lên mà. Tôi đã cho mời toàn bộ bác sĩ khoa thần kinh tốt nhất nước Mỹ. Họ xem báo cáo gửi tới, nói hy vọng Phi tỉnh lại là rất lớn. Hứa Nhã Thanh an ủi cô, chỉ cần Phi có thể tỉnh lại, muốn tôi làm gì cũng được. Hy Nguyệt đột nhiên dứt khoát nói. Hứa Nhã Thanh nhìn cô một cách thâm trầm, ánh mắt kín đáo mà ý vị sâu xa. Anh ta mấp máy môi, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng nghẹn lại ở cổ họng, không nói ra được. Từ phòng bệnh đi ra, Hy Nguyệt đột nhiên cảm giác được một trận choáng váng. Có lẽ là do đứng lên quá đột ngột. Cô đưa tay ra, muốn nắm thứ gì đó để giữ vững cơ thể, nhưng không nắm được gì cả. Cứ như vậy mà ngã xuống. Hứa Nhã Thanh nhanh tay nhanh mắt, kịp thời đỡ cô từ phía sau. Anh ta gọi bác sĩ đến, đưa cô vào phòng VIP kiểm tra. Một lúc lâu sau, cô mới tỉnh lại. Tôi bị làm sao vậy? Cô đột nhiên ngất xỉu. Hứa Nhã Thanh nói, có thể là do đói, bị hạ đường huyết. Cô nhún vai một cái, hời hợt nói, lúc này bác sĩ tới, là bác phụ khoa. Thân thể cô Hy không có vấn đề gì lớn. Cô có thai, choáng váng hẳn là phản ứng bình thường của người mang thai mà thôi. Nếu như sau này còn có chỗ nào không thoải mái thì phải kịp thời tới bệnh viện kiểm tra nha. Mang thai, Hứa Nhã Thanh kinh ngạc chấn động. Anh tớ nhớ Hy Nguyệt không thể mang thai. Tại sao bây giờ lại có thai? Hy Nguyệt có chút lúng túng, nhất không biết nên giải thích thế nào. Trên gương mặt tuấn mỹ của Hứa Nhã Thanh lóe lên vẻ thâm trầm không cách nào nói rõ được. Hỏi, bác sĩ, cô ấy mang thai bao lâu rồi? Sắp được 2 tháng rồi. Bác sĩ nói, sắp 2 tháng, con người Hứa Nhã Thanh lại đen thêm một phần, tỏ ra sự hắc ám, tựa như một cái đầm không thấy đáy. Ông có thể tính ra ngày mang thai là khi nào không? Bác sĩ gật đầu, hỏi Hy Nguyệt lần kinh nguyệt cuối cùng. Sau đó nói, chắc là cỡ tháng 5, trong khoảng giữa ngày 10 đến ngày 24. Vậy sao? Hứa Nhã Thanh sờ cằm một cái, tựa hồ đang suy tư gì đó. Hy Nguyệt trong lòng khẽ chấn động, nghi hoặc nhìn anh ta. Chấm, anh muốn hỏi cái gì vậy? Ra nước ngoài trước rồi hãng nói. Hứa Nhã Thanh vuốt ve đầu cô. Từ bệnh viện đi ra, anh ta mua một chai nước trái cây cho cô, bảo cô ngồi lên một chiếc ghế dài ở gần đó. Cách chương.